Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, giết Đồng Hành Vân. Lúc này, một khí thế bàng bạc theo Đồng Hành Vân trên thân dâng lên. Chỉ thấy hắn nói ra: "Trường lão, ngươi giúp ta áp trận, bản thiếu thật lâu không có động thủ, hôm nay giết người thử một chút là cảm giác gì?" Đồng Hành Vân đồng dạng có thần linh cửu cảnh thực lực, mà lại hắn xuất thân từ Đồng gia, là thương mang thần thương thành vọng tộc, cho nên đối mặt với đồng dạng là thần linh 9 tầng cảnh Bạch Vũ, hắn không có cái gì tốt lo lắng. Nếu như hắn liền Bạch Vũ đều bắt không được, tương lai cũng không có tư cách có thể tiếp trưởng trọng nhà. Bạch Vũ vốn có thể che giấu tự thân khí thế trên người, nhưng là hắn che giấu ngược lại sẽ gây nên người chú ý. Cho nên hắn một mực đem thực lực của hắn bảo trì tại chân thực cảnh giới, cũng chính là thần linh 9 tầng cảnh. Chỉ là không có ai biết hắn lực lượng của thân thể cùng thần hồn lực lượng thôi. Đồng Hành Vân nói xong lời này về sau, bên cạnh hắn kêu Trương lão nhân, quả thật bay đến cách đó không xa, bắt đầu vì Đồng Hành Vân lược trận. Lúc này Đồng Hành Vân trên thân dâng lên một khí thế bàng bạc tới, mà này trên thân trong nháy mắt nhảy lên 9 đạo kim quang. 9 đạo kim quang đều có hợp lại làm một xu thế. Tiểu tử, ngươi biết không, ta sớm liền có thể đột phá thần linh cảnh, một mực áp chế cũng là muốn đợi cơ thể chính mình thành thánh về sau lại đi đột phá, đến lúc đó liền có thể pháp thịt song tu, như thế ta liền có thể trở thành Hắc Ám chi thành nhất phương bá chủ, siêu việt Đồng gia chư tiên hiền. Hôm nay khấp huyết thảo cũng là cơ hội của ta, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Hôm nay muốn không phải bản thiếu gia chỉ là đi ra chơi đùa, không có mang đủ Hắc Ám tinh thạch, khấp huyết thảo làm sao lại bị ngươi đánh ra. Đồng Hành Vân lúc nói chuyện, phía sau hắn 9 đạo kim quang cấp tốc lưu truyền, sau đó sau người một vệt kim quang trực tiếp đánh ra, sau đó cũng là cây quạt hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Cái này cây quạt lại có che trời chi thế, cái kia đạo cự đại phiến diệp dường như cuốn lên ngập trời linh lực đồng dạng, hơi vỗ một cái, Bạch Vũ cũng cảm giác thân thể của chính mình phảng phất muốn bị thổi đi đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ trong lòng hoảng sợ, cái này Đồng Hành Vân làm Đồng gia đời tiếp theo gia chủ có lực nhân tuyển, quả nhiên không phải chỉ là hư danh, chỉ ít một kích này tuyệt đối không phải Ngô Nhạc có thể phát ra tới. Ngô Nhạc cũng chính là tại Hoang Mạc chi thành xưng vương xưng bá mà thôi, nếu như tới cái này Thương Mang Thần Vương thành, chỉ sợ cũng chỉ có thể lật lên một cái bọt nước đến mà thôi. Tử khí đông lai, lúc này Bạch Vũ xuất thủ, thân thể của hắn đằng sau đồng dạng là 9 đạo kim quang dâng lên. Cái này kim đạo kim quang cũng không có Đồng Hành Vân 9 đạo kim quang nồng đậm, mà lại không có dung hợp làm một xu thế, nhưng là thì là một đạo tử quang này đánh ra, trong không khí linh lực vậy mà ào ào tán loạn, thậm chí Đồng Hành Vân cảm giác được chính mình thần hồn lực lượng đều có một loại bất ổn cảm giác. Sau đó cái này tử khí thẳng đến không trung, linh lực hóa thành phiến diệp mà đi, tiếp lấy tử khí đập vào tại phiến diệp phía trên, phiến diệp trong nháy mắt liền như là tinh diện đồng dạng bạo vỡ đi ra. Bất quá đạo này tử khí đem phiến diệp đánh nát về sau cũng tán tại không trung. Đồng Hành Vân trên mặt lóe qua vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có ngăn trở hắn năng lực một kích. Hắn lúc này khóe miệng vạch ra một vệt đường cong, mở miệng nói, dạng này mới có một chút ý tứ nha. Đi. Đồng Hành Vân quát khẽ một tiếng, lập tức lại là một đạo quang mang đánh ra, sau người trong nháy mắt lại là một vệt kim quang lóe hiện ra. Đạo kim quang này mới vừa xuất hiện trên không trung thì hóa thành một con hỏa điểu, lập tức phảng phất có một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, toàn bộ không trung một mảnh hỏa nhiệt. Ta nhìn một kích này, ngươi muốn làm sao cản? Đồng Hành Vân quát khẽ, nhìn lấy Bạch Vũ như là nhìn một người chết đồng dạng. Hắn dựa vào một kích này, thế nhưng là giết chết không ít cùng giai địch nhân, tại đồng bậc bên trong có rất ít người có thể ngăn cản được tới. Thế mà Lúc này Bạch Vũ cũng lộ ra vẻ cổ quái tới. Cái này ngập trời sóng lửa. Đối với hắn căn bản không có tổn thương gì. Hắn thần văn bên trong vốn là có hỏa diễm chi lực, thiên lý băng phong. Lúc này trắng thương trường thương trước chỉ, trong nháy mắt một màn ánh sáng rực rỡ chảy nước dưới. Toàn bộ bầu trời hỏa vũ, dường như trong nháy mắt bị đông tại tầng băng phía trên. Mà theo tầng băng đóng băng, toàn bộ không gian hỏa diễm, trực tiếp bị dập tắt ra. Tính cả cái kia nhiệt độ cao rừng rực, cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Làm sao có thể? Lúc này Đồng Hành Vân, rốt cục cảm thấy không được bình thường. Hắn hai đánh đều nhẹ nhõm bị Bạch Vũ cấp cản lại. Sơn hà phá toái. Lúc này Đồng Hành Vân giống to. Lập tức sau người kim quang đại thịnh. Này phía dưới cùng đạo thứ nhất thần văn gào thét mà đi. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Làm đạo này thần văn xuất hiện thời điểm. Một phương to lớn cây quạt. Dừng ở trên không. Theo này phương cây quạt đem không trung định trụ. Toàn bộ không gian. Sáng tối chập chờn lên. Dường như này phương không gian đều muốn phá vỡ đi ra. Cái kia gào thét xuống phá nát chi lực. Đem thời gian đều muốn ma diệt ra. Mà lúc này Bạch Vũ thì đặt mình vào ở chỗ này không gian bên trong. Từng đạo mảnh vỡ thời gian. Hướng về Bạch Vũ phi đến. Một kích này phi thường cường đại. Liền Bạch Vũ nhục thân. Đều dường như nhận lấy một loại áp bách. Qua trong giây lát liền muốn phá vỡ đi ra đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, con mắt khép hờ, lập tức hắn tâm niệm nhất động, thân trong nháy mắt bốc lên vô số kiếm quang, mà tại kiếm quang nhảy lên trong nháy mắt, phía sau hắn đạo thứ tư thần văn sáng lên, vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm có thể quy nhất, một kiếm đồng dạng có thể hóa vạn, đây là Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất, từ pháp văn hóa thành thần văn về sau, hắn đối một chiêu này lĩnh ngộ mới, lúc này trên người hắn kiếm quang nhất thời hóa thành vạn đạo, trực tiếp hướng về những thứ này mảnh vỡ thời gian ám sát mà đi. Trong nháy mắt có vô số két âm thanh vang lên, kiếm quang cùng mảnh vỡ thời gian đụng vào nhau, tại Bạch Vũ bên người, tạo thành từng đạo chói lọi, dường như cũng là đầy trời hoa anh đào nở rộ đồng dạng. Mà Bạch Vũ cũng là hoa anh đào ở giữa cái kia đạo rực rỡ bóng người. Mặc cho sau lưng thời không phá hư, hắn tự sừng sững bất động. Làm sao có thể? Đây là Đồng Hành Vân lần thứ hai kinh ngạc. Hôm nay Bạch Vũ mang cho hắn rung động nhiều lắm. Đã như vậy, để ngươi thử một chút nhục thể của ta lực lượng đi. Đồng Hành Vân nhẹ nhàng mở miệng. Sau đó này trong tay quạt giấy trong nháy mắt mở ra. Theo hắn quạt giấy mở ra, phảng phất có một cỗ sơn hà chi lực gia trì ở trên người hắn. Hắn chỉnh lực lượng cá nhân, trong nháy mắt bắt đầu kéo lên, chỉ là trong nháy mắt, nhục thể của hắn lực lượng, thì đột phá đến thân thể thành thánh phía trên, sau đó đại khái tại thân thể thành thánh cảnh giới thứ 5 ngừng lại. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi kinh ngạc, hắn biết đối phương vì sao cần khấp huyết thảo, đối phương có phương pháp đặc thù, để cùng hắn cùng vương mãng một dạng, mặc dù không có thành thánh nhục thân. Nhưng lại có thể lâm thời đem nhục thân tăng lên tới cảnh giới này tới. Nhưng là, đối phương muốn cùng chính mình so đấu nhục thân a. Giờ khắc này Bạch Vũ cười, cười đến rất rực rỡ. Liền phảng phất phía sau hắn thời gian cùng kiếm quang đan dệt ra quang mang đồng dạng. Hắn chả đang lo lắng hai người khoảng cách xa xôi. Hắn không có cơ hội nhất kích tất sát đối phương. Nếu như hắn dùng pháp lực viễn trình công kích đối phương, tại thời điểm nguy hiểm, chỉ sợ cái kia nửa bước thần vương cường giả sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Giết! Lúc này Đồng Hành Vân giống to, lập tức trực tiếp chân đạp hư không, hướng về Bạch Vũ đi nhanh mà đi. Mà này trong tay quạt giấy, trong nháy mắt hóa thành ngập trời đại phiến, cán quạt hướng về Bạch Vũ đầu đập tới. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, người hoảng sợ sợ choáng váng a. Lúc này Đồng Hành Vân tràn đầy tự tin, bởi vì hắn liền đem muốn một cái đem Bạch Vũ cấp đập chết. Thế mà, lúc này Bạch Vũ động, hắn thậm chí đều không có nhìn Đồng Hành Vân, lập tức không có gì lạ đâm ra một thương, thẳng đến Đồng Hành Vân trái tim mà đi. Một kích này, nhanh như kinh hồng.